Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, cứu ra Sử Phong. Đây là Bảo Bình Nữ. Giang Nam nhớ nhưng thấy Vũ Tiểu Phàm đem mồm to một chương. Tiếp theo phun ra một cái Bảo Bình, giống như là ăn tôm phun xác giống nhau. Hiển nhiên, vừa mới tiến vào kia Vũ Tiểu Phàm trong miệng. Đúng là Bảo Bình Nữ tử, từ khi nào? Giang Nam như đối nàng kia trong tay Bảo Bình cực có hứng thú. Lúc này trong lòng lại là có một cổ không biết như thế nào tư vị cảm thụ. Nhưng thấy kia Bảo Bình dường như là một cái theo âm luật vũ động tinh linh giống nhau. Leng keng, dừng ở trên mặt đất còn kém một cái. Kia Vũ Tiểu Phàm tựa hồ không có nhận thấy được Giang Nam như không đúng. Hít sâu một hơi. Một đôi lỗ mũi đối với hư không dùng sức một hút. Lần này Giang Nam như thấy rõ. Nhưng thấy kia Vũ Tiểu Phàm lỗ mũi hút khí nháy mắt. Nơi xa nhất thời phiêu đãng lại đây một cổ hơi thở. Kia hơi thở theo Vũ Tiểu Phàm lỗ mũi thấm vào. Đúng là Sử Phong, Sử Phong bị hơi thở bao vây lấy. Toàn bộ thân mình đều khó có thể nhúc nhích. Hắn thân mình liền giống như là một kiện ngoạn vật giống nhau. Rốt cuộc bị kia Vũ Tiểu Phàm hấp thu lại đây. Mắt thấy Sử Phong thân mình liền phải thoán vào Vũ Tiểu Phàm lỗ mũi bên trong. Lại thấy Giang Nam như đột nhiên dùng sức giãy giụa lên. Nàng lúc này xem rõ ràng. Mặc dù là đối kia Vũ Tiểu Phàm tiến hành công kích. Cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nhưng thấy Giang Nam như thẩm vận linh lực. Bác Sơn Lò ở Nguyên Anh dẫn đường dưới. Đột nhiên phát lực. Đột nhiên chi gian. Ở Giang Nam như thân hình ở ngoài, nhất thời biến ảo thành một cái lò thể hư ảnh. Tiếp theo, nhưng thấy Giang Nam như trong miệng nghẹn lại một cổ hơi thở. Kia hơi thở không loạn, hư ảnh lại là giống như khí cầu giống nhau bành trướng lên, phá. Giang Nam như đột nhiên mở miệng ra tới, trong miệng nhẹ nhàng quát, nàng một tiếng quát nhẹ, liền thấy kia lò thể hư ảnh bành trướng. Tiện đà ở kia Vũ Tiểu Phàm trước người tan vỡ mở ra, Giang Nam như tự phó không phải Vũ Tiểu Phàm đối thủ, nhưng nàng trong cơ thể Bác Sơn Lò hư ảnh vừa ra. Nhất thời liền đem Vũ Tiểu Phàm đánh lui nửa bước, kia Vũ Tiểu Phàm thân mình vừa động, tới rồi bên miệng Sử Phong cũng bị vứt lên. Giang Nam như nhanh tay lẹ mắt, đem đôi tay một xước. Liền đem Sử Phong tiếp nhập tới rồi trong lòng ngực, Sử Phong thân mình bị áp chế ở hơi thở bên trong. Giang Nam như đôi tay cùng đối phương thân mình vừa tiếp xúc. Nhất thời liền vận chuyển huyền công. Đem kia Sử Phong thân mình ngoại hơi thở hấp thu xuống dưới. Nhưng thấy kia hơi thở bị Giang Nam như một chút ít hấp thu. Rốt cuộc đem kia hơi thở tiêu ma. Bên trong Sử Phong cũng lộ ra tới, đây là nơi nào? Kia Sử Phong bị hơi thở bao vây đồng thời. Không chỉ là thần thức ngay cả nhìn thấy nghe thấy cũng đều bị phong bế. Liền giống như là một khối cái xác không hồn giống nhau. Hắn lúc này đột nhiên khôi phục ý thức. Tự nhiên là không biết chính mình thân ở nơi nào. Nhưng thấy kia Sử Phong nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ. Cứ nhiên dường như đã có mấy đời giống nhau. Nhưng thấy Sử Phong vừa mới còn muốn hỏi. Khuôn mặt hơi chút vừa chuyển. Cứ nhiên thấy được một bên Huyền Quy, Vũ Tiểu Phàm, này, kia Sử Phong nhìn thấy Vũ Tiểu Phàm, tự nhiên hoảng loạn lên, thân mình không khỏi co rụt lại, xúc tới rồi Giang Nam như phía sau, hảo, thực hảo, ngươi thành công chọc giận ta, kia Vũ Tiểu Phàm liền kém Sử Phong một người, liền có thể đem sở hữu đệ tử cắn nuốt, lúc này đột nhiên thấy Giang Nam như đem này chặn lại xuống dưới. Không khỏi hai mắt nhíu lại. Giận dữ lên, kia Vũ Tiểu Phàm rõ ràng thấy được Giang Nam như thủ đoạn. Thấy đối phương có thể dễ như trở bàn tay đem Sử Phong bên ngoài thân hơi thở diệt trừ. Không khỏi xem trọng liếc mắt một cái. Hắn rung đùi đắc ý. Thân mình vừa chuyển, toàn bộ Huyền Quy thân hình phía trên hình thành từng luồng hắc khí. Hắc khí tích tụ, cư nhiên ở Huyền Quy trên lưng hóa thành một đạo màu đen bóng người. Hết chương.